Chương 472, 7 năm trước chuyện cũ. Từ trước đó bọn hắn thảo luận ngữ bên trong, Xin Y chia rất nhanh liền minh bạch đại khái. Cái kia chết đi lão giả ổ củ mù dạ là người chống lại người dẫn đầu, cái này làng cả hệ cụ dạ phó thôn trưởng, mà xem như tán thành phái lĩnh quân người, dĩ nhiên chính là người chống lại trong miệng người trưởng thôn kia. Nhìn tình huống hiện trường, Xin Y chia xem chừng cái này làng cả hệ cụ dạ hai phái đấu tranh hẳn là vô cùng nghiêm trọng mới đúng. Bằng không, liền sẽ không một lời không hợp, vung nắm đấm đánh. Nhìn trước mắt tranh đấu một đám người, Xin Y chia, mọ gì cổ gọ rồ, gian, xin cái hỷ tổ xỉ cùng cái kia cảnh sát hình sự hỷ nổ hợp lực mới đưa cái này hai nhóm người cho khuyên mở. Ngay cả như vậy, từng cái trợn mắt nhìn nhau, nộ khí vẫn như cũ chưa tiêu. Trải qua hỷ nổ cùng xin cái hỷ tổ xỉ điều tiết cùng thuyết phục, cái này đa mở người rốt cục lúc này mới tán đi. Mà dạ bệ tạ cụ dịu cũng bị hỷ nổ lái xe tuần tra áp giải đến khu quản hạt cục cảnh sát. Dù sao nếu như dạ bệ tạ cụ dịu lại tiếp tục ở lại đây, hôm nay tranh đấu không biết sẽ còn trình diễn bao nhiêu lần. Mọ gì cổ gõ rồ chưa tỉnh hồn ngồi ở cục cảnh sát trên ghế, nhìn xem vừa mới hồi báo xong tất xỉn cái hỷ tổ xỉ cảnh sát, sắc mặt không hiểu hỏi, cái thôn này làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nói thực ra, sớm tại một năm trước đó, căn bản không có trạng huống như vậy. Thế nhưng là, về sau thôn nghị hội đem động cơ xe bất dùng làm ngắm cảnh xe đằng sau. Thôn liền chia ra thành thôn trưởng cùng thanh niên đoàn sở thuộc, tích cực chủ trương ngắm cảnh khai thác tán thành phái, cùng đã chết ổ củ mù dạ phó thôn trưởng xuất lĩnh người chống lại đối lập cục diện. Kỳ thật cái kia bộ xe bus cho tới nay đều là các thôn dân dùng để thay đi bộ phương tiện giao thông, chúng ta thôn không lớn, hương thân ở giữa không thể quen thuộc hơn nữa. Rất nhiều người liền lựa chọn vị trí của mình, trải qua thời gian dài, liền đem loại chuyện này coi là đương nhiên. Thế nhưng là về sau, mỗi đến thứ bảy cùng chủ nhật, bọn hắn nhất định phải đem ngồi thói quen vị trí tặng cho khách du lịch. Nghe được xỉn cái hỷ tổ xỉ cảnh sát nói như vậy, xin ý trịa thời gian dần trôi qua hiểu được, nói như vậy, nhất định là ổ củ mù dạ phó thôn trưởng cùng hắn xuất lĩnh người chống lại nhất định đều không đồng ý nhường chỗ ngồi vị. Ta nói không sai ai chính là như vậy, xỉn cái hỷ tổ xỉ cảnh sát gật gật đầu, cũng chính là như vậy, giữa bọn hắn mâu thuẫn liền vô cùng bén nhọn, chỉ là... Không ai từng nghĩ tới, giữa bọn hắn vậy mà lại náo ra án mạng dạ bệ lao đệ là trong sạch, hắn nhất định không có giết người. Đang khi nói chuyện, từ ngoài cửa đi tới một người trung niên nam tử, nam nhân này Xin Y Chịa có ấn tượng, là cái kia người chống lại gọi thôn trưởng nam nhân. Vừa rồi thật là làm cho các vị chê cười, bị họ Phù Nạ Kỳ, nghe nói ngài là nổi tiếng thám tử, cho nên chúng ta liền ủy thác ngài đến xử lý vụ án này. Thôn trưởng đi đến mỏ gì cổ gò rổ trước mặt. Vô bàn một cái, lớn tiếng gầm thét lên, hung thủ giết người khẳng định không phải dạ bệ lao đệ, mặc dù phản đối dạ bệ lao đệ người có khối người, mà lại lấy người chống lại chiếm đa số thế nhưng là thôn trưởng, vạn nhất điều tra đến cuối cùng, QNZ có thể là dạ bệ tạ củ dự a mỏ gì cổ gò rổ lời nói để thôn trưởng xác. Mặt ngưng trọng, nột ngạt mấy giây đằng sau, chậm rãi nói ra, nếu quả như thật là dạ bệ lao đệ, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá. Xin ngài cần phải hỗ trợ, để cho chúng ta thôn khôi phục bình tĩnh như trước, dù sao, mọi người tốt không dễ dàng mới từ 7 năm trước trận kia trong thống khổ đi tới. Đang khi nói chuyện, thôn trưởng ngước nhìn trần nhà, biểu lộ nặng nề, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì thương tâm chuyện cũ. Cái gì 7 năm trước thống khổ a mò gì cổ gõ rổ cha hỏi để thôn trưởng lấy lại tinh thần, khoát tay háo nói ra, không có cái gì, ta là nói một mình, ngài chớ để ở trong lòng. Trở lại chuyện chính, về phần lần này ủy thác phí, 100 vạn, ngài nhìn còn có thể a 100 vạn mỏ gì cổ gò rổ cả người ngồi dậy, nhìn xem thôn trưởng kích động nắm tay của hắn nói ra, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta mỏ gì cổ gò rổ, khẳng định không có vấn đề đã như vậy, chuyện này liền xin nhờ ngài nói, thôn trưởng không người chào, sắc mặt u buồn đi ra ngoài, nhìn xem thôn trưởng bóng lưng rời đi. Xin ý chia lại là suy tư hắn mới vừa nói món kia 7 năm trước chuyện cũ, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ổ củ mù dạ phó thôn trưởng tử vong nhất định cùng lần kia ngoài ý muốn có quan hệ. Có 100 vạn ủy thác phí, mò gì cổ gõ rồ đấu trí tự nhiên là phá lệ cao. Tại xin các hỷ tổ xỉ cảnh sát cùng đi, bắt đầu từng cái bái phòng trong thôn cư dân, tìm hiểu tình huống. Đối với dạng này không có hiệu quả chút nào làm việc. Xin ý chia tự nhiên là không có hứng thú. Đối với bái phỏng kết quả, đoán một cái liền biết. Trong thôn đại bộ phận đều là người chống lại, lại là vừa mới trải qua một trận chiến đấu, mà lại, khuyên can người hay là bọn hắn. Lúc này ngươi đi qua bái phỏng, không ăn cái bế môn canh mới là lạ chứ. Nếu kết quả bi thảm như vậy, xin ý chịu làm gì còn muốn lãng phí thời gian đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá trở về trước đó, xin ý chịu ngược lại là hao tâm tổn trí hỏi một cái xin cái hỷ tổ xỉ cảnh sát có quan hệ 7 năm trước trận kia sự cố. Bất quá căn cứ xin cái hỷ tổ xỉ cảnh sát tự thuật, hắn tới đây cũng bất quá là thời gian 4 năm, đối với trận kia sự cố chỉ là biết một chút. Nghe nói 7 năm trước một ngày nào đó, tại Úy Linh Bia cái chỗ kia ra một trận xe bất sự cố, tạo thành hai người vì vậy mà mất mạng. Trạng vạng tối, lão bản của quán trọ mẹ câu giếng hạt rẻ cho xin nghỉ chia bọn hắn chuẩn bị phong phú bữa tối. Gian cùng câu giếng hạt rẻ hai người nói chuyện trời đất thời điểm, xin nghỉ chia bỗng nhiên nghĩ đến thôn trưởng nói 7 năm trước sự tình. Nhất là hôm nay trên xe buýt, nạt sủn tủ cô còn vô cùng khắc thường. Nghĩ tới những thứ này, xin nghỉ chia liền cố ý đi đến trên ban công. Nhìn xem sắt vách nà sủn tủ cổ trong phòng đèn sáng, đối với cửa sổ hô đi qua, tủ cổ mỹ nữ, ngươi ở đó không, cựu đỏ tiên sinh, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì a? Nà sủn tủ cổ mặc thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà, nhìn xem xì nỉ trịa hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng đêm hôm khuya khoát xì nỉ trịa muốn thừa cơ ước nàng. Là như vậy, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một cái, chính là có quan hệ 7 năm trước trận kia sự cố quả nhiên. Xin ý chia giọng điệu cứng rắn nói xong, nạt sủn tủ cổ sắc mặt đột biến, chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, nhưng mà, vẹn vẹn điểm này, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nạt sủn tủ cổ thần sắc đỉnh trệ một cái, dừng một chút ngữ khí, có chút lúng túng nói, không có ý tứ, ta đến nơi đây cũng bất quá thời gian nửa năm. Mặc dù liên quan tới trận kia tai nạn xe cộ ta là nghe người ta nói qua, nhưng là ta cũng không rõ lắm. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói năm đó là hai vị hành khách say rượu trên xe nháo sự, lái xe mới có thể sơ ý một chút rớt xuống vách núi ẩm xin ý chỉa chính nghe chính như thần thời điểm. Ban công chô ơ y, câu giếng hạt rẻ đột nhiên đem mình bưng tới bát cho phá vỡ. Xin ý chỉa nghiêng đầu sang chô khác nhìn lại, dáng dấp của nàng lộ ra dị thường bối rối. À, thật sự là không có ý tứ, ta vừa rồi tay trượt một cái. Ta cho các ngươi đổi một cái câu giếng hạt rẻ thần sắc hốt hoảng bị nà sủn tủ cổ nhìn ở trong mắt, thanh tú hai đầu lông mày vờ ơ y ma bằng thêm mấy phần âm tàn, tựa hồ là cùng nàng có thâm cựu đại hận gì giống như. Thật sự là không có ý tứ, ta cu nở dê chuẩn bị ăn cơm đi, lần sau trò chuyện tiếp ha. Nà sủn tủ cổ có vẻ hơi bối rối, vội vã rời đi ban công. Nà sủn tủ cổ cùng câu giếng hạt rẻ hai người dị dạng, xin ý chia lặng yên để ở trong mắt. Nếu như không có đoán sai, buổi tối hôm nay hẳn là sẽ có cái gì chuyện thú vị phát sinh mới đúng. Đáng giận, cái thôn này người không có một cái nào bình thường mò gì cổ gõ rổ say khức ngồi ở chỗ đó, hùng hùng hổ hổ, nhớ tới nay trời xế chiều liên tiếp vấp phải chắc trở liền để hắn vô cùng nổi giận. Nhìn xem ngồi ở một bên không ngừng oán trách mò gì cổ gõ rổ, xin ý chịa cũng lười tiếp tục nghe tiếp, cùng gian lên tiếng chào đằng sau, liền chậm rãi đi xuống lâu. Vừa tới đến đầu bậc thang, xin ỉ chia liền thấy câu giếng hạt rẻ ôm một bó hoa, thần xác quỷ dị rời đi quán trọ, tựa hồ muốn tới địa phương nào đi. Đêm hôm khuya khoát, câu giếng hạt rẻ đến tột cùng sẽ đi cái nào ôm cái nghi vấn này, xin ỉ chia lặng lẽ đi theo câu giếng hạt rẻ sau lưng. Xin ỉ chia lăng không ngự phòng, đi theo câu giếng hạt rẻ ô tô một đường đi vào ban ngày Úy Linh Bia địa phương. Đứng tại chỗ bí mật. Xin ý chia nhìn thấy câu giếng hạt rẻ quỷ gối Úy Linh Bia trước mặt, đem hoa tươi thả cho ơ y đằng sau, liền bắt đầu lớn tiếng khóc giống lên. Bóng người chớp động, đen kịt vách núi một bên, xin ý chia lơ đãng thấy được nà sùn tù cổ. Chỉ gặp nàng giấu ở trong bóng tối, nhìn xem khóc giống câu giếng hạt rẻ, trên mặt dị dạng bi phẫn. Bất động thanh sắc phía dưới, nà sùn tù cổ không có quá nhiều dừng lại, nhìn mấy lần đằng sau, liền lái xe của mình còn lặng lẽ trở về. Theo sát lấy, sau mười mấy phút, câu giếng hạt rẻ thu thập thỏa đáng đằng sau, lái xe của mình còn cũng chậm chậm trở về. Lúc trở về, câu giếng hạt rẻ sắc mặt bình tĩnh, như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trở lại quán trọ, xin ý chia đối diện liền gặp được xỉn cái hỷ tổ xỉ cảnh sát, chỉ gặp hắn vội vã chạy tới nói ra, tiểu đỏ tiên sinh, muộn như vậy quấy rầy, dạ bệ tạ củ dự tiên sinh bởi vì chứng cứ không đủ, đã bị thả lại tới vừa dứt lời. một tiếng hét thảm trong bóng đêm truyền ra. Xin ý trịa cùng xin cái hỷ tổ xỉ cảnh sát hai người nghe hỏi chạy tới, vừa tới nơi đó, liền thấy gian xuất hiện ở nơi đó, một mặt mê mang dáng vẻ. Xin ý trịa nhìn thấy xin ý trịa tới, gian có chút khẩn trương nào tới. Mặc dù gian thân phụ tuyệt cường lực lượng, nhưng là, chính là không có biện pháp vượt qua điểm này, để nàng đánh bại lưu manh rất dễ dàng, thế nhưng là, nếu để cho nàng tại trong đêm tối, nhất là án mạng hiện trường cùng người áo đen chém giết, tâm linh của nàng chịu không được. Gian, ngươi không sao chứ? Xin nhỉ chia ôm gian, trên dưới cẩn thận quan sát, nhìn nàng có bị thương hay không. Không có, ta vừa qua khỏi tới thời điểm, lưu manh liền vội vội vàng vàng trốn. Gian lắc đầu, nhìn xem trên mặt đất chết đi thôn trưởng có vẻ hơi mờ mịt. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút đi. Gian không thể thấy máu, xin nhỉ chia liền để nàng trước ngốc tại đó, cùng xin cái hỉ tổ xỉ cảnh sát đi qua. Sáng tỏ đèn tin đèn chiếu sáng vào trước mặt trên thân thể, chỉ gặp thôn trưởng đã khí tuyệt bỏ mình, ở trên người hắn còn đâm vào một cây đao. Gian, ngươi vừa rồi nhìn thấy người kia bộ dáng không có nghe được xin ý trịa tra hỏi. Gian trầm tư một hồi, có chút không xác định nói ra, ta nhìn không rõ lắm, tựa như là dạ bệ tạ cụ dịu. Bất kể như thế nào, chúng ta tới trước nhà hắn đi. Xin ý trịa mang theo gian cùng xin cái hỉ tổ xỉ cảnh sát cùng nhau đi vào dạ bệ tạ cụ dịu trong nhà. Nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, xin ỉ chia trực tiếp xô cửa mà vào. Mở ra trong phòng ánh đèn đằng sau, nhìn bên trong bộ dáng cùng hòm thư bên trong văn báo, xin ỉ chia kết luận cái kia dạ bệ tạ cụ dự hẳn là vẫn chưa về mới đúng. Trong lúc lơ đãng, xin ỉ chia trên bàn trong ví tiền, tìm được dạ bệ tạ cụ dịu ngân hàng tiền tiết kiệm sổ sách. Căn cứ phía trên biểu hiện, tại quá khứ trong vòng 2 năm, dạ bệ tạ cụ dịu mỗi một tháng, tài khoản của hắn bên trong đều sẽ có 20 vạn tụ hợp vào. Nhìn xem phía trên gửi tiền, xin ý chia như có điều suy nghĩ. Xin các hỷ tổ xỉ cảnh sát lập tức đem chuyện nơi đây hồi báo cho khu quản hạt cục cảnh sát, mời bọn họ lập tức phái người tới một lần nữa bắt dạ bệ tạ cụ dịu. Mà xin ý chia đối với 7 năm trước sự tình khu NG càng phát hiếu kỳ, trở lại quán trọ đằng sau, xin ý chia liền một lần nữa tìm được ba chu, nhiều lần chắc trở. Từ trong miệng của nàng rốt cuộc biết chân tướng sự tình.